Tốt nhất con rể, chương 1501, bọn hắn đi con đường nào? Góc truyện audio.com, người đăng, Miss cho tới bây giờ Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên đều không có chạy tới, vậy chỉ có một khả năng, chính là hai người bọn họ đồng dạng cũng gặp phải phục kích Lâm Vũ Tâm trong lúc đó nhấc lên, lấy hắn năng lực có lẽ có thể mang theo Tôn Học Binh cùng Đào Sấm tránh thoát lưng còng lão đầu nhi bọn hắn tập kích thế nhưng lấy Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên năng lực không nhất định có thể che chở cái khác ám thứ đại đội cùng quân cơ sử thành viên hoàn hảo không chút tổn hại thoát hiểm muống chi, Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên dẫn người số so với hắn dẫn người số còn nhiều hơn gấp đôi. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ nội tâm càng thêm lo lắng, gác ở lão đầu nhi trên cổ đao cũng không khỏi chặt mấy phần, lưỡi đao sắc bén bất giác lúc đó đâm rách lưng còng lão đầu nhi ra thịt đỏ tươi huyết dịch theo lưỡi đao rỉ ra. Lão đầu nhi thân thể run lên bần bật mở ra tràn đầy máu tươi miệng gấp giọng nói ra. Là, cái khác trên đường cũng đều an bài nhân thủ, bởi vì ẩn tu hội người nói cho chúng ta cái này ba con đường bên trên cũng có thể sẽ có người trải qua. Thao, Tôn Học Binh nghe nói như thế lập tức mắng một tiếng, gấp giọng nói ra. Hà đội trưởng, lần này hỏng rồi, chúng ta những chiến hữu kia, rất có thể sẽ lấy bọn họ nói mà. Đám này tô môn giáo người thật sự là quá sẽ ngụy trang, nếu không phải Lâm Vũ hòa nhãn kim tinh, bọn hắn căn bản đều không thể nhìn ra sơ hở trong đó. Lâm Vũ âm hàn nghiêm mặt không nói gì, suy nghĩ tỉ mỉ chỉ chốc lát tiếp theo một bà nhấc lên lão đầu nhi trầm giọng nói ra. Đi ra ngoài trước lại nói. Nói xong hắn tùy tiện bắt lấy trước thân lão đầu nhi đi ra ngoài chung quanh vây quanh một đám tô môn giáo người cũng lập tức theo sau. Lâm Vũ sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói ra. Để bọn hắn lưu lại ở chỗ này, không cho phép cùng lên đến. Lão đầu nhi vội vàng miệng mở rộng lớn tiếng quát lớn một bên mọi người một tiếng. Giúp một tay phía dưới lúc này mới liếc nhìn nhau, dừng bước. Lâm Vũ lúc này mới bắt lấy lão đầu nhi cấp tốc hướng phía rừng mưa bên ngoài phóng đi Tôn Học Binh cùng Đào Sấm hai người tranh thủ thời gian theo sau. Lúc này khoảng cách thoa xong dược cao đã qua rất dài một đoạn thời gian, cho nên Tôn Học Binh thương chân đã khôi phục không sai biệt lắm. Đến rừng mưa bên ngoài sau đó, chỉ gặp vừa rồi đám kia tiểu hài tử cùng nam nam nữ nữ cũng sớm đã không thấy, Lâm Vũ không chần chờ chút nào, bắt lấy lão đầu nhi hướng phía ở vào ở giữa con đường kia cực tốc vọt tới. Tôn Học Binh cùng Đào Sấm hai người cũng theo sát phía sau. Liền tại bọn hắn lao ra có một hai cây số thời điểm, đột nhiên nhìn thấy phía trước có mấy người ảnh hướng phía bên này lao đến, ở trong rừng mưa tốc độ tiến lên cực nhanh, Lâm Vũ thấy thế dưới chân không khỏi dừng lại. Hà đội trưởng, cẩn thận, Đào Sấm cùng Tôn Học Binh thấy thế gấp hô một tiếng, tiếp theo cấp tốc vọt lên, ngăn tại Lâm Vũ trước thân. Là người một nhà, Lâm Vũ thông qua một chút quen thuộc động tác trong nháy mắt nhận ra trong đám người Bách Nhân Đồ, vội vàng cất bước xông tới. Tiên sinh, các ngươi thế nào, không có bị thương chứ? Bách Nhân Đồ phát hiện là Lâm Vũ về sau, vội vàng hỏi thăm một tiếng, hắn trên đường đi lo lắng nhất chính là Lâm Vũ an nguy. Tông chủ, ngài không có sao chứ? Tham Thủy Viên cũng tranh thủ thời gian lao đến, chỉ gặp hắn trên lưng, còn đeo một bóng người, xem chế phục rõ ràng là ám thứ đại đội người. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, không để ý tới trả lời, gấp giọng hỏi. Vị huynh đệ kia làm sao vậy, thụ thương sao? Đúng, bị nội thương. Tham Thủy Viên vội vàng nói. Chúng ta trên đường thời điểm bị những thôn dân kia phục kích. Các huynh đệ khác cũng đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương, nhưng đều là bị thương ngoài ra, cho bọn hắn sát qua dược cao sau đó, cơ bản đều vô sự. Tiên sinh, các ngươi cũng là bị đám này thôn dân tập kích sao? Bách Nhân Đồ lạnh giọng hỏi. Đám này thôn dân thân thủ mặc dù so ra kém ẩn tu hội thế nhưng cũng có chút đồ vật xem tới không giống như là phổ thông thôn dân. May mắn đám người này không phải ẩn tu hội người thân thủ có hạn bằng không bọn hắn lần này chỉ sợ phải có không nhỏ thương vong. Bọn hắn không phải thôn dân, là tô môn giáo người cải trang cách ăn mặc. Đào Sấm oán hận mắng, cũng may lần này không có huynh đệ mất mạng bằng không hắn nóng lòng một đao đem cái này đáng giận lão đầu nhi giải quyết hết. Lâm Vũ một cái bước dài vượt đến Tham Thủy Viên trước mặt nắm lên Tham Thủy Viên trên lưng thương binh cánh tay thử một chút gặp hắn mạch đập vẫn tính bình ổn, lập tức thở dài ra một hơi, nói ra. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách trị liệu tới hai người đem hắn đưa trở về. Hà đội trưởng, chúng ta nhân thủ sách vở tới liền thiếu, cái này nếu là lại phái hai người tiễn hắn trở về chỉ sợ. Đào Sấm ngữ khí lo lắng nói ra, bọn hắn lần này đi ra nhân bản tới cũng rất ít kết quả lúc này mới không có đi ra bao lâu, lập tức liền hao tổn ba người. Báo cáo đội trưởng, chính ta một người liền có thể đem vị này chiến hữu đưa trở về. Lúc này một tên tuổi trẻ ám thứ đại đội thành viên đứng lên, ngẩng đầu cao giọng nói. Ta đem hắn đưa trở về sau đó, sẽ lập tức tới đuổi theo các ngươi. Không cần, ngươi không cần trở về rồi. Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Nếu chúng ta đã tìm tới đầu mối, tùy tiện không cần nhân thủ nhiều như vậy. Đợi đến tên này ám thứ đại đội thành viên cõng lên người bị thương rời đi về sau, Lâm Vũ dùng sức lôi đem trong ngực lão đầu nhi, lạnh giọng hỏi. Nói, ám thứ đại đội Hà Tự Chăn Hà đội trưởng bọn hắn là từ đâu con đường đuổi theo ra đi? Hắn a hiện tại lại tại chỗ nào? Nghe được Lâm Vũ lời này, lão đầu nhi không khỏi dừng lại, ngẩng đầu, nói quanh co. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hắn lời còn chưa dứt tùy tiện lập tức vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh, bởi vì Lâm Vũ đã đem gác ở trên cổ hắn chủy thủ hung hăng đâm vào trên đùi hắn, hơn nữa Lâm Vũ còn không chút do dự nắm lấy chuôi đao hung hăng chuyển lên một vòng, đến mức lão đầu nhi đau bạch nhãn trực phiên, thân thể tựa như giật điện đánh lên run rẩy. Không hề nghi ngờ, hắn đầu này chân thời gian ngắn bên trong là triệt để phế đi, coi như Lâm Vũ để cho hắn đi, hắn cũng trốn không được xa. Bây giờ có thể biết rõ ta đang nói gì à? Lâm Vũ cau mày lạnh giọng hỏi, trên thân sát khí bốn phía, hắn hiện tại cần có nhất chính là thời gian, cho nên hắn không có bất luận cái gì kiên nhẫn. Ta nói, lão đầu nhi đau mồ hôi rơi như mưa cắn răng trầm giọng nói ra. Ta nghe ẩn tu hội người nói lên qua, bọn hắn là theo. Đúng lúc này, cách đó không xa trong rừng cây đột nhiên vang lên một tiếng cực lớn tiếng nổ, bắn ra một luồng cực lớn ánh lửa trong nháy mắt dẫn đốt một khỏa thảm thực vật hỏa diễm mãnh liệt bắt đầu nhảy lên. Gocchuyenaudio.com Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ bọn người nghe được bất thình lình tiếng vang, lập tức vô ý thức hướng phía rừng mưa bên trong nhìn qua. Nhưng bọn hắn ai cũng không có chú ý tới là, nghiêng phía trên gốc cây bên trong đột nhiên xông tới mấy đạo màu đen phi tiêu thẳng tắp bắn về phía Lâm Vũ trong ngực lão đầu nhi. Những thứ này phi tiêu tính chất phi thường khinh bạc, mặc dù phóng tới tốc độ cực nhanh, nhưng lại không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Hơn nữa bởi vì phi tiêu toàn thân đều là ám hắc sắc, cho nên tại ánh sáng lờ mờ rừng mưa bên trong cực kỳ khó phân biệt, mãi cho đến phi tiêu lướt đến lão đầu nhi trước mắt nháy mắt, lão đầu nhi lúc này mới nhìn thấy bay tới phi tiêu, hắn con người bỗng nhiên buông lỏng, thân thể đột nhiên buộc chặt hé miệng làm ra vẻ phải lớn gọi thế, nhưng một nhánh phi tiêu lúc này đã bay vào hắn đang mở miệng lớn bên trong. Cách chương.